Lửa dục bùng lên, sao sao xin lỗi, anh không thể nhịn sao sao. Chương 2, ký ức, góc truyện audio.com. Buổi sáng ấm áp chiếu rọi lên thân thể trắng mịn của người con gái. Tần Lam nhíu nhíu mày mơ màng tỉnh dậy, nhìn bên cạnh trống không, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô biết anh trong đó. Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, Hạ Quân Vĩ một thân cao lớn thân hình gợi cảm, chỉ quấn chiếc khăn ngang hông, trên vòng ngực rộng lớn còn đọng lại những giọt nước, chảy dài trên khuôn ngực rồi lăn dài xuống thắt lưng mất hút sau chiếc khăn. Càng nhìn làm cả người Tần Lam nóng lên, khuôn mặt ửng hồng, rời tầm mắt lên khuôn mặt anh. Hạ Quân Vĩ có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi của anh rất cao, đôi mắt sâu thẳm, người khác dễ dàng bị hút cả linh hồn vào đó. Ngoại hình của anh vô cùng bắt mắt, vẻ bề ngoài lúc nào cũng ôn nhu nhã nhặn, nhưng thật chất con người của anh chỉ mình cô hiểu rõ. Đó chỉ là vẻ gạt người, anh vô cùng mạnh mẽ, bá đạo, sự tàn nhẫn thâm sâu. Khí thế bức người lúc nào cũng toát ra khiến người khác phải e dè. Bề ngoài tao nhã là thế nhưng nếu vẻ ngoài của anh bớt đi sự lạnh nhạt xa cách sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ gần hơn. Phụ nữ sẽ điên cuồng không ngại ngùng lao vào. Có lẽ đến hiện tại bây giờ sự ấm áp, gần gũi, tình cảm sâu sắc anh chỉ dành cho một mình cô, còn tất cả mọi người xung quanh như không tồn tại trong thế giới của anh. Hạ Quân Vĩ buồn cười nhìn vẻ mặt mơ màng của cô gái nhỏ. Tiến sát ngồi trên giường ôm cả chăn và người vào lòng. Cắn nhẹ lên môi cô, nhìn gì mà nước miếng chảy luôn rồi. Tần Lam xấu hổ, lấy tay đánh lên vòng ngực trần của anh, thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô Hạ Quân Vĩ bật cười thành tiếng. Hôm nay em được nghỉ sao? Hạ Quân Vĩ một thân cao táp, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô vừa nhẹ nhàng lên tiếng. Tần Lam quỳ trên giường giúp anh cài nút áo sơ mi. Giọng nói dịu dàng khiến người khác yêu thương có thể làm tan chảy trái tim của người đàn ông nào. Dạ, nhưng ông xã, cô giáo nói ngày mai có buổi triển lãm lớn. Muốn em cùng đi, có thể không anh? Đôi mắt đen láy, ngây thơ trong sáng không một tia gợn sóng. Hàng mi dài như cánh quạt xòe ra nhấp nháy. Cẩn thận từng ly từng ti quan sát sắc mắt người đàn ông. Nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, anh thật sự không đành lòng từ chối. Hạ Quân Vĩ thở dài trong lòng. Được, nhưng phải để Tiểu Trần theo em. Dạ, Tần Lam mừng rỡ cười tươi không ngờ anh sẽ đồng ý ngay. Hạ Quân Vĩ bị nụ cười của cô làm tim mềm nhũng. Ngây ra một chút, khi quần áo chỉnh tề, hai tay ôm mặt cô, hôn chụt vào môi cô. Ngoan, em nghỉ thêm tí đi. Anh đi làm, chiều về sớm với em. Hạ Quân Vĩ yêu thương dặn dò. Tần Lam mỉm cười gật đầu rồi nhìn bóng anh khuất dần sau tấm cửa. Cô ngồi trên giường, ngây ngô suy nghĩ. Hơn một năm trước cô bị tai nạn khi tỉnh dậy cô không còn nhớ bất cứ điều gì. Cả họ tên chính mình cũng quên mất. Cái tên Tần Lam là do Hạ Quân Vĩ đã đặt cho cô. Lúc cô mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Sau này cô mới biết xe anh đã gây ra tai nạn cho cô. Cái cảm giác vừa gặp đã yêu nghe có vẻ hoang đường nhưng nó lại xảy ra với cô. Mất mọi ký ức, cô như một đứa trẻ mọi thứ như trang giấy trắng. Cái gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc đầu anh cũng rất hờ hững với cô. Chỉ xem như có trách nhiệm giúp cô chữa trị. Nhưng cô chẳng nhớ gì chỉ một mực đặt hết mọi hy vọng. Tín nhiệm lên trên người anh. Đi theo anh, vẻ yếu đuối, lo sợ và sự kiên trì bám víu của cô đã thành công. Đánh bại trái tim sắc đá của anh, được anh cho phép ở lại nhà anh. Cô không biết vì sao, nhưng cô rất tin tưởng anh. Cảm giác tim đập mạnh mọi lần được gần anh. Anh đối xử rất tốt với cô. Cô chỉ tưởng một mình cô có tình cảm với anh. Qua mấy tháng ở cùng nhau, hai người dần hiểu được nhau. Xác định được lòng mình anh không hề trốn tránh hay do dự. Bá đạo bắt giữ cô làm của riêng. Không cho cô suy nghĩ hay rút lui. Anh luôn che chở, bảo bọc yêu thương cô. Hai người sống chung rất hòa hợp. Chỉ qua một năm họ chính thức kết hôn với nhau. Có một điều, ký ức của cô rất mơ màng. Cô không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Dù cô rất thích cuộc sống hiện tại, nhưng cô vẫn mong muốn mình tìm lại được trí nhớ. Không phải để làm gì, nhưng cô muốn biết người thân cô là ai. Cô bao nhiêu tuổi, là người như thế nào? Khi cô mất tích gia đình, ba mẹ có ai lo lắng cho cô không? Nhưng cô biết đó là điều tối kỵ không muốn nhắc đến nhất của Hạ Quân Vĩ. Cô rất an phận, ngoan ngoãn làm một người vợ. Có lẽ cô là người vợ hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Anh rất yêu cô, chăm sóc, không bao giờ để cô thiệt thòi điều gì, nhưng ngược lại anh rất giới hạn tự do của cô. Do cô không nhớ mình bao nhiêu tuổi còn học hay chưa? Nhưng có một điều cô rất thích vẽ, lúc xem TV thấy người ta vẽ cô đã cầm giấy bút vẽ theo. Hạ Quân Vĩ phát hiện ra sở thích của cô, nên anh quyết định cho cô đi học vẽ. Ngoài trừ từ nhà đến lớp học vẽ của cô giáo, cô không được đi đâu nữa. Dù chỉ đi học nhưng cô luôn có người theo giám sát, chính là Tiểu Trần. Anh ta là tài xế mà cũng là vệ sĩ của cô. Ngược lại Hạ Quân Vĩ không ngại phí tiền của. Anh thường dẫn cô đi du lịch nhiều nước trên thế giới. Đi đâu cũng được nhưng phải luôn có anh bên cạnh. Có một lần, Tiểu Trần bị bệnh, anh đưa cô đến lớp. Khi ra về trong lúc chờ xe anh chưa đến, nhìn sang đường có bán nhiều đồ nữ trang làm bằng tay. Cô mon men hòa vào dòng người say mê lựa chọn. Không biết anh đang hoảng hốt tìm kiếm. Khi nhận được điện thoại cô còn cảm nhận được nhịp tim anh đang hoảng loạn, hơi thở dồn dập. Lần đó anh rất tức giận, cô phải dỗ ngọt hứa hẹn sẽ không đi lung tung như vậy nữa. Anh không nói gì, chỉ ôm cô rất chặt, cô cảm nhận được cơ thể anh run nhẹ. Đến bây giờ cô không còn suy nghĩ muốn tìm lại ký ức. Vì cô không muốn anh không vui, chỉ cần anh yêu cô mà cô cũng yêu anh, thì quá khứ có là gì? Cô tình nguyện xóa bỏ tất cả trí nhớ để được sống bên cạnh người đàn ông mà cô yêu suốt cuộc đời. Từ khi tỉnh dậy, cô hiểu ra một điều, anh là người thân, là sự sống duy nhất và bây giờ là niềm tin, là hạnh phúc không ai có thể thay thế được. Cô chưa bao giờ tìm hiểu rõ ràng về anh, cũng chưa khi nào nghe anh nhắc về gia đình, bởi vậy người thân duy nhất của anh cũng chính là cô. Anh có một số bạn bè thân, lâu lâu họ cũng sẽ gặp mặt. Anh sẽ dắt cô theo, cô không rõ anh kinh doanh về gì. Cô chỉ biết anh là tổng giám đốc của một công ty. Anh làm gì cũng có người làm thay. Cô thấy mọi việc đều rất dễ dàng với anh. Khi muốn xử lý công việc gì chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Anh không thích chia sẻ công việc của anh cho cô biết nên cô cũng không hỏi đến. Lúc nào anh cũng che chở bảo vệ cô trong vòng tay. Cho cô cuộc sống nhẹ nhàng, một thế giới đơn giản. Trong sáng không vướng víu một chút bụi trần nào, cả tinh thần và trái tim, lẫn thể xác cô đều rất lệ thuộc ở anh, hưởng trọn mọi tình cảm ấm áp của anh, nên vì anh cô quyết định sẽ không tìm kiếm ký ức nữa. Cũng là để bảo vệ tình yêu của cô. Cách chương.